Tận thế nhạc viên, chương 1412, không quá mức đại sự một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa ngày thứ hai, mấy cái thường xuyên tụ cùng một chỗ ăn cơm trưa bọn tài xế vừa lúc đều kéo khách chạy xa, làm ra thuê chính là như vậy. Suốt ngày không có đúng số. Quan Hải Liên trước kia chính mình chưa bao giờ một người đi qua Hồng Yến tiện san quán ăn cơm. Huống chi hắn cũng sợ Trần Hồng Yến lại đem hôm qua tiền cơm trả lại hắn. Nhưng ngẫm lại sau phòng kia một dương lớn chết chìm đồ uống. Rốt cuộc vẫn là kiên trì đi. Không đợi hắn đến gần cửa ra vào, tiếng nói chuyện trước bay ra. Cái này hiếm thấy. Cơm trưa thời gian là sinh ý nhất thanh đạm thời điểm. Bởi vì tiểu khu trong người trẻ tuổi đều đi làm. Còn lại về hưu lão đầu lão thái, ai cũng sẽ không dùng tiền hạ tiệm ăn ăn cơm. Hắn đến rồi nhiều lần như vậy, lần đầu tại cái điểm này trông thấy người ngoài. Chung cư làm sao vậy? Một người nam nhân đưa lưng về phía cửa ra vào, cùng Trần Hồng Yến mặt đối mặt ngồi tại một cái bàn hai bên. Đối kia Trương Bạch Bạch mặt nói, liền này chung cư, người biết lượng phòng một phòng khách thuê đến bao nhiêu tiền? Hơn 6.000 khối, thuần trụ. Đều không giống ngươi cái này phải làm sinh ý, khói dầu như vậy lớn. Khiến cho ta Trần nhà đều bị hun đen. Muốn nói Quan Hải Liên trong thế giới này dưỡng thành cái gì trực giác lời nói, đó chính là một loại đối với kế tiếp sẽ phải phát sinh bực mình sự dự cảm. Hắn mấy bước đi lên, hô một tiếng, tàu tử, ta đến rồi. Úc, là lão Quan A. Trần Hồng Yến vội vàng cúi đầu xuống, mới lại ngẩng đầu lên, giống như thừa dịp trong nháy mắt đó ổn cảm xúc. Người trước ngồi, ta cùng chủ thuê nhà nói mấy câu, lập tức tới ngay. Không kịp, người trước bận bịu. Quả nhiên là chủ thuê nhà. Nam nhân kia quay đầu nhìn lướt qua Quan Hải Liên, lại xoay qua chỗ khác đối Trần Hồng Yến nói, hiện tại giá phòng ngươi cũng không phải không biết, ta cửa hàng này mặt đại, ta ngăn cách mấy gian phân biệt cho thuê bán điểm tâm. Thu chuyển phát nhanh, tiền thuê nhà có thể thu ngươi gấp 2. Ta là xem ngươi thuê lâu như vậy, mới nói được rồi, thoáng chướng một chút đi. Thế nhưng là, vừa tăng liền chướng 2.500. Ta ra không dậy nổi nha. Quan Hải Liên rất ít tại Trần Hồng Yến mặt trên trông thấy loại này vẻ mặt, giống như đột nhiên liên tiếp mấy ngày mấy đêm không ngủ đồng dạng. Dĩ vãng tinh thần khí nhi đều diệt. Nàng thấp thanh âm nói, cái này tiệm ăn không có bao nhiêu tiền kiếm, không sai biệt lắm đủ sinh hoạt mà thôi. Vậy ngươi cũng bán điểm tâm a. Chủ thuê nhà cho nàng nghĩ kế nói. Trần Hồng Yến câm mấy giây, nàng nhìn Quan Hải Liên phương hướng một chút, thấy cái sau trang phục chính thức làm chuyên tâm xem điện thoại dáng vẻ, lúc này mới nhỏ giọng nói, bán điểm tâm lời nói, ta 4 giờ liền phải đứng lên. Có thể cái này tiệm ăn chính là buổi tối sinh ý nhiều, có khi nhận được 11-12 điểm mới đóng cửa. Ta ban ngày lại không thể nghỉ ngơi. Ta tiểu hài mới 3 tuổi, vẫn chưa tới đi học lúc. Quan Hải Liên đột nhiên ý thức được, nàng nguyên lai trước kia cũng không phải không có cân nhắc qua bán điểm tâm. Vậy ngươi tăng giá đi, cái này ta mặc kệ. Chủ thuê nhà đánh gãy nàng, ta cũng muốn dưỡng một nhà lão tiểu. Cái này tiền là khẳng định phải chướng. Trần Hồng Yến sững sờ ngồi tại chỗ một hồi. Chủ thuê nhà giống như không nhịn được, đứng dậy muốn đi thời điểm, nàng đột nhiên hô một tiếng, thế nhưng là chúng ta có hợp đồng nha. Này còn chưa tới kỳ đâu rồi, như thế nào tăng giá? Hợp đồng? Kia chủ thuê nhà lập tức dừng lại bước chân, thanh âm cũng nhọn chút. Người muốn theo hợp đồng làm việc, kia tốt lắm, vậy ngươi một tháng về sau dọn đi đi. Ta đây là theo hợp đồng quy định, cho ngươi trước thời hạn một tháng báo cho. Ngươi nếu là đến lúc đó không đi, tiền thế chấp không lùi. Không phải, nào có dạng này. Trần Hồng Yến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, vừa mềm hạ thanh âm nói, ta dọn đi rồi như thế nào sinh hoạt, ít chướng một chút được không? Ta cũng không phải không có tâm địa người, một hai phải đuổi ngươi đi. Nhưng ngươi muốn sinh hoạt, ta cũng muốn sinh hoạt. chủ thuê nhà thấy nàng nhận sai, cũng lui một bước, nói, như vậy đi, tính 2.200 đi, từ tháng sau bắt đầu. Hắn nói xong xoay người rời đi, không có lại hướng Quan Hải Liên nhìn một chút. Trần Hồng Yến phát một hồi giật mình, Quan Hải Liên cảm giác mình hẳn là an ủi một chút nàng. Hò một tiếng, lúng ta lúng túng hỏi, tàu tử, cái kia, có cái gì ta khả năng giúp đỡ được bận bịu sao? Trần Hồng Yến quét mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện, hiển nhiên tâm tư căn bản không ở trước mắt, một chữ cũng không nghe lọt tai. Hắn một hai phải ngươi nhiều giao tiền, ngươi đến lúc đó liền đem chuyển khoản ghi chép in ra, có thể cầm cái này đi nói với hắn. Quan Hải Liên nhìn thực sự có chút không đành lòng, đi qua khuyên nhủ, ghi chép nói rõ hắn sự thực thượng thu nhiều tiền thuê nhà, cái này trái với hợp đồng. Trần Hồng Yến đột nhiên nắm lên trên bàn khăn lau, dùng sức đang làm sạch sẽ rửa mặt bàn trên lau vài vòng, tựa hồ ngay tại nhờ vào đó cực lực áp chế lại phiền não trong lòng. Nàng liều mạng lau một chút một lát cái bàn, lúc này mới thở ra một hơi, ném một cái khăn lau nói, lão Quan, người đừng nói nữa, biện pháp này không được. Quan Hải Liên ngậm miệng lại, vì cái gì không được? Hắn đối thế giới này hiểu rõ tựa hồ còn chưa đủ sâu, loại chuyện này chạm đến hắn điểm mù. Hắn hy vọng Trần Hồng Yến có thể cho hắn giải thích giải thích, tránh khỏi về sau lộ ra chân ngựa. Huống chi biết vì cái gì không được, hắn cũng có thể lại cho nàng ngẫm lại làm sao bây giờ. Hắn nói là ta chủ động cấp cho, ta chứng minh như thế nào không phải. Trần Hồng Yến đứng dậy về sau chủ đi, nói, đừng nói với không dậy nổi, coi như đánh thắng kiện cáo thì thế nào? Ai sẽ cho ngươi chấp hành này hơn 2.000 khối tiền sự tình? Không để ý mặt mũi, về sau càng khó làm hơn. Quan Hải Liên ngẩn người, cảm giác chỉ là lý giải đoạn văn này, hắn khả năng trở về liền phải xem không ít báo chí tư liệu. Rõ ràng là không có đạo lý sự, hắn nghĩ, nhưng là ngươi không hướng giúp về phía sau một bước, không nhận hạ cái này không có đạo lý, ngươi liền không có cách nào sinh hoạt. Hắn không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp khác. Dù là tại thập nhị giới bên trong, khế ước cũng là tương đương nghiêm túc sự tình. Ngươi xem tivi đi. Trần Hồng Yến vào bếp sau trước, cho hắn mở ra tivi. Vẫn là kia hai cái đồ ăn a, một hồi liền tốt. Đợi nàng đi vào, Quan Hải Liên nhanh lên đóng lại tivi. Cái kia tìm tiến hóa người quảng cáo khắp nơi đều là, động một chút là nhảy ra. Hắn có thể chịu không nổi từng lần một xem nó. Trần Hồng Yến ra tới lúc, không yên lòng buông xuống đĩa, đều không có ý thức được tivi đóng lại. Bữa này cơm trưa bầu không khí rất nặng nề, hắn liền một nửa cũng chưa ăn xong, liền vội vàng buông xuống tiền đi. Kết quả lại quên chuyển đồ uống sự. Buổi chiều ngược lại là rất thuận lợi, không chỉ có không có gặp phải nửa cái tiến hóa người, còn tiếp cái chạy sân bay đại hoạt, qua lại đều không xe trống. Giao ban về sau, Quan Hải Liên đi chợ bán thức ăn mua cơm tối đồ ăn, mang theo cái túi hướng nhà đi. Vừa vào chung cư, hắn trước xa xa nhìn thấy một cái gương mặt quen, chính ngồi ở nhà hắn cửa lầu trước trên ghế dài hút thuốc. Quan Hải Liên tâm chậm rãi chìm xuống dưới, từng bước đến gần hắn. Nam nhân kia ngẩng đầu, nhổ một ngụm thuốc lá, hướng hắn cười nói, mới trở về, không phải đã sớm tan tầm sao? Hắn thói quen giơ lên túi nhựa, làm cho đối phương nhìn xem bên trong quả cà cùng đậu rác. Ta đi mua thức ăn, người thật tốt nha. Nam nhân kia gầy không linh đinh, tựa tại trên ghế dài, cười nói, còn có thể an an ổn ổn ăn cơm chiều, ta cũng còn không ăn đâu. Quan Hải Liên trầm mặc nhẹ gật đầu, hướng một mình ở kia tòa nhà đi. Đi vài bước, hắn lại rơi quay đầu lại, hỏi, các ngươi không phải đều đã triệt bỏ sao? Lâu như vậy, ta cũng chứng minh ta không có vấn đề. Tại sao lại, ngươi không có vấn đề sợ cái gì? Đúng hay không? Kia gầy nam nhân phủi phủi khói bụi, một hồi có người đi lên cho ngươi đăng ký một chút. Biết rất rõ ràng không nên hỏi. Hắn vẫn hỏi một câu. Đăng ký cái gì? Ta không đều đăng ký hết à? Gầy nam nhân mặt trên cười rớt xuống. Người nói đăng ký xong liền đăng ký xong. Người đối với chúng ta quy định quen như vậy đâu. Quan Hải Liên dừng một chút. Nói một tiếng. Ta đã biết. Xoay người hướng nhà đi. Cũng đều là kia một đoạn quảng cáo pha trộn. Chỉ trách cái kia gọi Lâm Tam Tửu người đem động tĩnh huyên náo như vậy đại. Kết quả đối bọn hắn những này muốn hảo hảo sinh hoạt tiến hóa người tới nói. Hiện tại khắp nơi lại nắm chặt. Chờ qua gần hẳn là liền tốt. Hắn nghĩ, kia gầy nam nhân tổng không có khả năng tại hắn tầng dưới ngồi cả một đời. Gọi là Lâm Tam Tửu người cũng là đáng thương. Tâm tâm niệm niệm muốn về thập nhị giới. Cuối cùng đi một bước như vậy sai cờ. Đem chính mình chỗ dung thân đều cho làm ầm ĩ không có. Mặc kệ trước kia nhiều phong quang. Đến rồi chỗ này đều phải nhận mệnh. Hắn vừa mới đem cơm tối đốt tốt. Mang lên cái bàn. Chuông cửa liền vang lên. Kéo cửa ra vừa nhìn. Một cái cầm đăng ký bản nữ nhân xa lạ hỏi hắn. Nhân khẩu đăng ký. Thân phận của ngươi chứng nhận đâu? Quan Hải vội vàng đáp ứng. Trở về phòng đi lấy thẻ căn cước. Chờ hắn đi ra lúc. Phát hiện đối phương chính mình đẩy cửa đi vào. Đang đứng trong phòng khách nhìn hắn cơm tối. Người không phải một người lại sao? Nàng hỏi. Vì cái gì mặt bàn trên hai cái bát? Quan Hải Liên giải thích. Ta là một người lại. Ta ăn cơm lúc thích lấy thêm một cái bát. Trộn lẫn điểm gia vị cái gì? Người xem. Đũa đây không phải chỉ có một đôi à, nữ nhân kia từ chối cho ý kiến nhìn hắn. Nói một tiếng, ta kiểm tra một chút, đi từng cái trong phòng nhìn một chút, thấy xác thực không ai. Lúc này mới đi, Quan Hải Liên đới xuống tới. Đối nóng hổi cơm tối ngây ngẩn một hồi, nhớ tới chính mình trước kia tại tận thế thế giới liên tiếp một hai cái tuần lễ đều không có cơm ăn ngày. Hiện tại không thể so với khi đó mạnh hơn nhiều sao. Khi đó cố nhiên không có người đến quản hắn rốt cuộc là mấy người ăn cơm. Nhưng hiện tại cũng sẽ không có người đến công kích hắn liền vì cướp miếng ăn. Sinh tồn, đương nhiên là so cái gì đều phải ưu tiên xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn một bên ăn một bên nhìn phía ngoài cửa sổ một chút. Cái kia gầy nam nhân như cũ trông coi cửa lầu. Ngồi tại trên ghế dài. Vạch lên điện thoại, ăn chuối tiêu. Sau bữa cơm chiều hắn không có xem TV, nhìn một hồi sách, đối thế giới này văn bản văn tự. Hắn lý giải đứng lên vẫn có chút cố hết sức, bởi vậy thấy rất chậm. Chờ hắn dần dần nổi lên bối rối thời điểm, hắn lại một lần nữa cảm nhận được tại bình ổn thế giới bên trong mới có bình yên. Trước khi ngủ cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, hắn phát hiện Thường Phàm cho hắn phát một đầu tin tức. Ta đều không nhớ rõ sinh nhật ngươi. Tàu tử ngược lại nhớ rõ. Ngươi cũng đàn ông độc thân lâu như vậy. Ngươi liền không có điểm ý nghĩ. Hắn trả lời một câu. Ít đánh giám. Không thể nào sự. Tại chìm vào giấc ngủ trước đó. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Thoái hóa thành người bình thường tố chất về sau. Hắn xem chừng chính mình hẳn là ở vào người bình thường tuổi hơn 40 tả hữu. Người bình thường tuổi thọ có thể có 7-80 năm. Hắn còn lại 3-40 năm. Hắn trong lúc nhất thời không biết. 3-40 năm là quá dài vẫn là quá ngắn. Tiêu đề thực thành thật đi. Thật không có gì đại sự. Tấu chương xong. Cách chương.